Vạn Dạ Chi Chủ, chương 84, Lâm Tiếu Tiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xanh thẳm dưới bầu trời, Thiên Khu Viện là một chỗ tứ phương cung điện bảy màu vàng kim óng ánh, ngói lưu ly đỉnh điện, tường đỏ ngói vàng, giường cột chạm trổ thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ đại viện trường học phân biệt chiếm cứ một khối lớn khu vực. Mà Đại Minh Viện chiếm diện tích đồng dạng cũng không nhỏ. Tại đây không chỉ có rộng lớn, nhưng lại rất hoa lệ. Cung điện bốn phía cổ thụ che trời, cây xanh râm mát, thậm chí còn có một chỗ ưu mỹ hồ nước. Giữa hồ trên cầu, Trần Cơ ăn mặc màu đen quần áo nịt, mái tóc bồng bềnh, cao gầy dáng người, nhất là cặp kia thẳng tắp thon dài đùi ngọc, bóng lưng dáng vẻ thướt tha mềm mại. Ninh Minh đi theo đối phương sau lưng, cũng không dám nhìn nhiều. Hắn cảm giác được nữ nhân này trên người có loại cùng loại Lâm Tà đạo khí thức của bọn hắn, thập phần nguy hiểm. Giả oanh chỉ là bí mật xưng hô, triều đình bên ngoài là không thừa nhận chúng ta cái này tổ chức. Đột nhiên, Trần Cơ nhớ tới chuyện gì, nhắc nhở. Đối ngoại, chúng ta chỉ là Thiên Khu Viện tu sĩ, nhiều lắm là xem như Đại Minh hầu người. Ninh Minh gật đầu, minh bạch, tất cả mọi người biết đạo thần đô có một cổ thế lực, bọn hắn khả dĩ bắt, sát hại bất kỳ một cái nào tu sĩ, nhưng không người dám thật sự nói ra. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Dạ Oanh sau lưng, Đại Minh hầu sau lưng, chính là Hoàng đế. Đúng lúc này, Ninh Minh bỗng nhiên nhìn về phía hồ đối diện, chỗ đó có một chỗ. Vạn, hình chữ kiến trúc ở giữa tâm thì là một cái cao 7 tầng tháp, ngọn tháp coi như lưu ly chiếu rọi lấy phát sáng. Đó là vạn cấm các cười cấm kỵ vật địa phương. Trần Cơ liếc mắt nói, người trước mắt còn không có tư cách vào nhập trong đó, đằng sau nhớ rõ đừng tự tìm phiền toái. Cấm kỵ vật, Ninh Minh không khỏi kinh ngạc, lúc trước hắn nghe nói qua một lần cấm kỵ vật, nghe nói là một ít bị ô nhiễm sau đích đặc thù vật phẩm có thường nhân tưởng tượng không đến năng lực. Có chút cường đại cấm kỵ vật thậm chí khả dĩ ảnh hưởng một phương thiên địa, chế tạo ra tràn ngập quỷ dị cùng không rõ lĩnh vực. Trần Cơ bỗng nhiên nói, ngươi có thể đem trường mệnh đăng lý giải thành một loại cấm kỵ vật. Vốn chỉ là bình thường sáp dầu, nhưng lại chuẩn bị tịch tà hiệu quả. Đương nhiên, trường mệnh đăng quá thấp kém rồi, vạn cấm các ở bên trong cấm kỵ vật cần phải lợi hại nhiều lắm thiểu. Ninh Minh như có điều suy nghĩ, đơn cử ví dụ A, Trần Cơ lại nói. 3 năm trước đây, Lâm Thủy huyện có một thư sinh nghèo, nói là nhặt được cái lão bà, mỗi ngày vui vô cùng, gặp người tựu nói. Có thể thẳng đến bạn bè bái phỏng mới phát hiện cái kia cái gọi là lão bà lại là cái giấy người. Quảng cáo, lập tức Ninh Minh cả người tựu ngây ngần cả người. Trang giấy người biến thành lão bà, cái này cũng quá hoang đường mà lại ma huyễn đi à, cái kia giấy người chính là một cái cấm kỵ vật, tuy nhiên là giấy làm, nhưng lại có thể nói hội động hỏa. Vẽ, còn rất xinh đẹp, Trần Cơ trợt mắt nhìn thiếu niên này, chế nhạo nói. Nó hôm nay đã bị được lưu giữ trong vạn cấm các ở bên trong, sẽ không hại người. Người phải có cơ hội, có thể đi trông thấy. Ninh Minh biểu lộ cổ quái, chính mình cũng sẽ không đem giấy người trở thành là lão bà A-H-U-Y. Lại nói, cái này cố sự như thế nào, cảm giác cùng Liêu Trai Chí Dị đồng dạng. Ninh Minh lại hiếu kỳ nhìn mắt này tòa tháp cao, như thế nói đến, vạn cấm các nội đến tột cùng sẽ có bao nhiêu cấm kỵ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà những cái kia cấm kỵ vật cũng đều có như thế nào cố sự. Không đợi đa tưởng, Trần Cơ tựu dừng bước lại, đã đến, phía trước là một chỗ bóng cây xanh râm mát vờn quanh đình viện, hoàn cảnh u tĩnh. Có thể vừa xong, Ninh Minh tựu nhướng mày, đã nhận ra không thế nào tốt khí tức. Trong nội viện không có người nào, bất quá bên trong phòng ngược lại là truyền ra động tĩnh. Đi thôi, trông thấy ngươi kế tiếp đồng bạn, Trần Cơ vừa đi vào trong phòng. Cơ hồ lập tức một cái áo đỏ thiếu nữ tựu khoan khoái địa chạy ra. Trần Cơ đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Ninh Minh hơi quái lạ, người thiếu nữ này rõ ràng cùng chính mình không sai biệt lắm đại niên kỳ, tóc dài xõa vai, một bộ áo đỏ, trên tóc bó đầu kim mang. Thiếu nữ tướng mạo rất là xinh đẹp tuyệt trần, trong mắt ẩn ẩn có nước biển chi lam ý, gò má bên cạnh hơi hiện lúm đồng tiền, màu da óng ánh, dịu dàng như ngọc. Đến cấp ngươi giới thiệu một cái mới tới. Trần Cơ nói xong, mắt nhìn bốn phía. Tề Quang, áo đỏ thiếu nữ giòn giòn giã giã nói, Tề sư huynh hôm nay có khóa, hắn vẫn còn Thanh Long viện tu luyện. Nghe vậy, Trần Cơ liền đem Ninh Minh kéo đi lên. Đây là mới tới, tên là Ninh Minh, ngày sau cùng với các ngươi cùng một chỗ hành động. Ngươi tốt, Ninh Minh đối với áo đỏ thiếu nữ hữu hảo địa nở nụ cười xuống, còn chưa nói xong. Trong lúc đó, hắn đã bị kế tiếp chứng kiến một màn khiếp sợ đã đến. Chỉ thấy thiếu nữ sau lưng. Trong phòng, một người nam nhân nằm trên mặt đất, toàn thân hiện đầy tất cả lớn nhỏ miệng vết thương, có huyết ngưng tụ thành đen nhánh vết máu, có tắc thì còn rất mới lạ. Người nam nhân này không biết là bị tra tấn bao lâu, giờ phút này hấp hối, suy yếu đã đến mở mắt không ra, thậm chí liền thống khổ âm thanh đều không phát ra được. Đồng thời, chân cơ chân mày lá liễu nhíu một cái. Còn không có thẩm vấn đi ra không? Áo đỏ thiếu nữ nói, thằng này quá kín miệng, bất quá ta cảm giác vấn đề có lẽ cũng không phải ra tại hắn trên người. Nghe vậy, chân cơ như có điều suy nghĩ, không phải ra tại hắn trên người, cái kia chính là những người khác. Hay là nói, mặt khác, nghe những lời này, Ninh Minh còn không biết rõ, trong lúc nhất thời có chút đầu đầy sương mù. Có thể nhìn xem trên mặt đất cái kia bị giày vò đến người tàn tật dạng nam nhân, nhìn lại cái nụ cười này động lòng người áo đỏ thiếu nữ. Chút bất chi bất giác Ninh Minh nuốt nước miếng. Chân cơ đại nhân, ta cảm thấy được trong nội viện có phải hay không có thể cho chúng ta một mình an bài một cái phòng thẩm vấn. Áo đỏ thiếu nữ lại nghiêm túc nói ra, bằng không, như vậy, tẩy trừ rất phiền toái ai. Loại sự tình này, ai bảo ngươi nếu như vậy thẩm vấn. Chân cơ lắc đầu, bất quá, trong nội viện có phòng thẩm vấn, ngươi nếu không chê phiền toái, đi xin sử dụng một chút là được. Được rồi, áo đỏ thiếu nữ rất nhanh tựu nhìn về phía Ninh Minh. Hắn mắt cười dịu dàng, cũng vươn trắng nõn bàn tay nhỏ bé. Ninh sư đệ, ngươi tốt, ta gọi Lâm Tiếu Tiếu từ nay về sau xin mời nhiều hơn chiếu cố. Bá, lời vừa nói ra, Ninh Minh cả người lập tức tựu giật mình, thật giống như bị thiên lôi oanh đồng dạng. Lâm Tiếu Tiếu, quảng cáo, cái này áo đỏ thiếu nữ tựu là Lâm Tiếu Tiếu. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm tả đạo lại để cho mình ở thiên khu viện tìm chính là cái kia Lâm Tiếu Tiếu, rõ ràng ngay tại trước mắt. Đối phương như thế nào tiến vào dạ oanh, hơn nữa, hay là như thế kỳ quái. Ninh sư đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Lâm Tiếu Tiếu nháy dưới con mắt. Hắn cảm giác cái này mới tới tựa hồ có chút ngốc núc ních. Ninh Minh, Trần Cơ cũng mắt nhìn Ninh Minh, lập tức Ninh Minh lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đáp lại. Có thể, hắn vẫn còn có chút khó có thể tin, lại mắt nhìn cái kia trên mặt đất huyết nhân, khó có thể tưởng tượng cái này nhìn như xinh đẹp thiếu nữ, vừa rồi đến cùng đều trải qua cái gì. Ninh sư đệ đây là, bị sợ đã tới chưa? Lâm Tiếu Tiếu phảng phất nhìn ra Ninh Minh tâm tư cười nói. Không có việc gì, về sau thói quen là tốt rồi. Ngữ khí nghe không xuất ra bất cứ dị thường nào, nhưng trên thực tế, Lâm Tiếu Tiếu đáy mắt ở chỗ sâu trong lại chôn giấu một tia xem thường cùng chán ghét chi ý cũng đã tiến dạ oanh rồi, liền loại này chàng diện đều không thói quen, vậy sau này sợ là sẽ phải đối với chính mình tạo thành không ít phiền toái. Cái này bản án là Đại Minh Hầu Đại Nhân hôm qua mới giao cho chúng ta. Đột nhiên, Chân Cơ nói với Ninh Minh. Cụ thể ngươi tự hỏi Lâm Tiếu Tiếu A, đằng sau, các ngươi chính là một cái đội ngũ đồng bạn. Nói xong, hắn rời đi rồi nơi đây. Trong lúc nhất thời, trong phòng cũng chỉ còn lại có Ninh Minh cùng Lâm Tiếu Tiếu hai người đứng đấy, còn có một nằm ở trong vũng máu, vô cùng thê thảm nam nhân. Ninh sư đệ, hoan nghênh gia nhập dạ oanh nha. Lâm Tiếu Tiếu thanh âm cực ngọt cực thanh, làm cho người có loại nói không nên lời thoải mái dễ chịu thiếu nữ xinh đẹp bộ dáng, mặt mũi tràn đầy đều là đáng yêu, đầy người lộ vẻ thanh tú. Cách chương.